Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, cơ bản thế giới. Susako cùng Xí Dương đi vào năm 1999 Morio. Dương mắt liền nhìn thấy ba mươi mấy người tại bị càng nhiều cương thi vây công. Những cái kia tràn đầy A Tam hoặc phong cương thi xuất hiện tại cái này kiểu Nhật thị trấn nhỏ bên. Trên, lộ ra là như thế đột ngột cùng quái dị. Đại lão, lão thái bà kia hẳn là tiểu boss. Có muốn hay không ta tiêu diệt nàng? Susako dù vào nơi xa dùng băng vải bao vây lấy tay trái, lão thái bà nói ra. Mặc dù nàng cũng không có thật nhìn qua bộ ba, nhưng là liền tình huống trước mắt tới nói. Duy nhất không có bị thi thể công kích. Hơn nữa đỉnh đầu còn bao phủ mảng lớn sương mù, nàng rõ ràng chính là kẻ cầm đầu. Không phải nói với ngươi sao? Chúng ta luân hồi giả, coi trọng nhất chính là lợi ích. Hiện tại ngươi giết chết lão thái bà kia có chỗ tốt gì sao? Nhân vật chính vai phụ đều tại. Lão thái bà vốn là vậy muốn chết. Ngươi thò một chân vào cũng sẽ không dẫn phát kịch bản biến động chi nhánh. Ngược lại sẽ còn để cho mình tiến vào cái khác luân hồi giả trong tầm mắt. Tất cả mọi người tập hợp. Vì sao ngươi không có đi cùng với bọn họ? Cái này sẽ khiến nghi kỵ. Xí Dương tận tình giải thích. Susako lập tức gật đầu nói phải. Thậm chí xuất ra một cuốn sách nhỏ đem những lời này ghi chép lại. Dưới cái nhìn của nàng, đại lão lời nói vậy cũng là nhân sinh kinh nghiệm. Nghe nhiều điểm không có chỗ xấu. Lúc đầu chính mình nếu là nghe đại lão lời nói trước tiên đem bọn này luân hồi giả thế này chết, hiện tại cũng không có phiền toái như vậy. Nhìn xem Susako bộ kia chăm chú dáng vẻ, Feniki cũng là trong lòng cười thầm, đồng thời tự hỏi lúc nào để ra hỏa này nếm thử làm nữ nhân tư vị. Đến lúc đó đem nàng biến trở về nam tính liền có chuyện vui nhìn. Bất quá thiên đường chi nhãn kịch bản khoảng cách vẫn là quá ngắn. Vẫn là chờ lần sau đi. Susako lúc này hoàn toàn không biết bên cạnh bị chính mình xem như nhân sinh đạo sư đại lão ngay. Tại chu hoạch tìm 7-80 đại hán vòng tất nàng kịch bản. Như cũ hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm phương xa chiến trường. Chuyên môn tìm Omega ý thức định chế kính sát tròng che lấp. Serenian nhanh chóng xoay tròn lấy. Vô luận là những thi thể này, vẫn là nhân vật chính vai phụ Stan, đều tại thời khắc này ánh vào nàng tầm mắt. Nàng lúc này phi thường muốn cho Kirby bay qua nuốt hơn mấy miệng Hierophant Green hoặc là kẻ ngu Magician Red gì gì đó. Nhưng là lý trí nói cho nàng không thể. Không nói trước Kirby thôn phệ năng lực còn rất yếu, nhất định phải thôn phệ mục tiêu luôn có thể lượng thấp hơn nó được trao cho niệm lượng mới có thể thôn phệ, càng là muốn chiếm cứ đại lượng thôn phệ thời gian. Mấu chốt nhất là hành động này rất có thể gây nên nhân vật chính đoàn cùng luân hồi lấy chú ý. Nàng dám khẳng định nếu như mình phá hủy đại lão kế hoạch, như vậy đại lão nhất định sẽ đem chính mình cũng phân loại tại lúc trước hắn nói tới luân hồi sâu mọt phạm trù bên trong. Mặc dù lần này gia hạn khế ước không có việc gì, nhưng là trước đó giao tình cơ bản toàn bộ xong, hơn nữa về sau gặp lại nói không chừng chính là một phát bom hydro tiễn pháp. Dù sao năm đó ở Hokage thế giới thời điểm hắn đều có thể giả ra ba phần giống như đến. Bây giờ nhiều như vậy cái kịch bản đi qua, vị này đại lão chắc hẳn đã có thể chân chính tay xoa bom hydro đi. Cuối cùng, một câu bộ thi thể bị hoàn toàn đánh tan. Cái kia chỉ có người bình thường 1/3 độ cao lão thái thái thân thể còng xuống bị buộc đến nơi hẻo lánh. Nhưng nàng trên mặt nhưng không có mảy may e ngại. Như cũ ở cây kia rất có ngọc rồng phong cách quải trượng. Phát ra khó nghe tiếng cười. Hi hi hi hi ha ha. Dô ta một đoàn người, thế mà còn dám phản kháng. Bất quá, ta nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành. Ta đi lúc xác thực xác nhận đến nha. Nói đến đây, Enya the Hard Hager kỳ thật còn có người thông dịch gọi làm sao á. Bất quá vì sao không cần ta cảm thấy các ngươi cần phải hiểu. Bỗng nhiên giơ lên quải trượng, dùng sức chọc chọc mặt đất, giơ lên còng xuống thân thể, cao giọng nói, Zosta một đoàn người đã thu tập được 8 cái di thể. Nương theo lấy cái này phảng phất là vì thông chi người nào đó tiếng hò hét. Enia the Hag biến mất tại hào quang màu tím bên trong. Liền cùng trước đó những cái kia biến mất tại tia sáng bên trong người. Hiển nhiên là bị vị đại nhân kia mang đi. Chuyện gì xảy ra a? Lão thái bà kia, Higashikata Jutsuke cau mày. Bên cạnh cùng chỗ hắn tại cùng trong lúc nhất thời tuyến Johnny lập tức phát huy, người một nhà. Liền muốn một người một câu chơi chơi domino, truyền thống Mỹ Đức. Nói tiếp, nàng đến tột cùng là tại đối với người nào gọi hàng A. Sau đó ngay tại câu nói này ra miệng đằng sau, toàn bộ không gian cũng bắt đầu lay động. Phảng phất truyền hình tín hiệu tiếp xúc bất lương lấp lóe hiện ra tại không gian bên trong. Mãnh liệt chấn động từ dưới chân truyền đến, là, địa chấn sao? So với Nhật Bản người cùng tại Nhật Bản sinh hoạt qua một đoạn thời gian người. Truyền kỳ giải thích Speedwagon hiển nhiên thiếu hụt ứng đối địa chấn chuẩn bị tâm lý. Đang run rẩy lúc bắt đầu, liền cuống quýt hô, không, đây không phải địa chấn, ta đã biết. Còn bất hiếu gióc nô một tay chống nạnh, mang trên mặt một loại nào đó chỉ có tử thần học sinh tiểu học hoặc là tử thần học sinh cấp 3 mới. Có thể xuất hiện, ta xem thấu ngươi gây án thủ pháp, biểu lộ. Bất quá không đợi hắn nói ra tình hình thực tế, đều là tử thế hệ lại so với hắn thấp mấy bối hai người lại bắt đầu chơi, một người một câu chơi. Domino, trò chơi, cảm giác này là, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Higashikata Jousuke cùng Kuho Jolin một người một câu đằng sau tiểu lưu manh cùng duy nhất thân. Sĩ cũng bắt đầu nối liền câu chuyện, cái này ăn mòn lòng người cảm giác áp bách, cái này đen nhánh đến sâu không thấy đáy cảm giác. Ông cháu tiếng nói vừa ra, không gian đột nhiên biến hóa. Mà Fenyuki cũng lập tức xách ở Susako cổ áo, xoay người hướng phía vết nứt không gian vọt tới. Mà mục tiêu của hắn chính là trước đó vẫn không có mở ra thông cơ sở thế giới. Cỗ khí tức này không phải là Kuho Jotaro, có tên Jotaro, phỉ hào bán cá mạnh, tại thời khắc này bỗng nhiên nói ra ngọc rồng thức lời kịch. Rõ ràng liền gợn sóng khí công cũng không biết, lại có thể cảm thụ khí tức, không hổ là trụ nam huyết thống, di thể sẽ đem có hại chi vật bài trừ. Nhưng cùng lúc đó, di thể cũng khát vọng cùng di thể gặp nhau. Mặc thường nhân không thể nào hiểu được thẩm mỹ thằng hề trang phục nam tử từ trong hư không đi ra. Cho dù hắn đem mấy chữ cai dán tại trên mặt, Fenyuki cũng thiếu chút không nhận ra hắn tới, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm Fenyuki Susako cùng mặt khác 5 cái luân hồi giả tồn tại. Chỉ là tự mình nói, là các ngươi nắm giữ di thể, cùng ta nắm giữ di thể, hô ứng. Đem ta dẫn tới cái này cơ bản thế giới. A, yare yare đây, Kuho Jotaro lắc đầu. Mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng chân chính nhìn thấy vị này vốn hẳn nên đã chết đi ra hỏa lúc, trong lòng của hắn vẫn là lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chẳng lẽ mình nhất định cùng gia hỏa này có một trận chiến sao? Lúc này Jotaro nhưng không có nguyên bản cái chủng loại kia không thể tin. Bởi vì thế giới này, giết chết cũng không phải là hắn, đã không có nhìn thấy hắn chết đi, tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn sống sót ôm lấy kinh ngạc. Chỉ là, hắn lúc này còn không có thức tỉnh từ cái khác thời đại người nơi đó nghe nói thời gian đình trì. Năng lực, cái này khiến hắn đối với mình cùng trước mắt túc địch chiến đấu đáp lại bất an. Bất quá, đã nguyên bản thế giới bên trong ta có thể đánh bại hắn. Như vậy hiện tại cũng giống vậy có thể. Jotaro trong lòng quyết định, duy nhất làm qua nhân vật phản diện Yo-Yo. Lầm, Johnny cũng đã cưỡi ngựa xông tới. Sau đó bắn ra cái kia đã từng đem ái quốc tổng thống bước đến cùng đường mạt lộ tuyệt kỹ, AT4. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.